Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 356, Mỹ Nữ Chân To. Vong Linh Hoàng Long Pháo đúng vậy, chủ yếu kết cấu đúng thiên kích chế tạo bằng gỗ. Loại này đến từ nguyên nguyên đại lục hy hữu vật liệu gỗ. Đúng hiếm có lôi điện thuộc tính. Bất luận cái gì người nắm giữ đều sẽ có được thiên lôi người triệu hoán xưng hào. Ta tại Bích Cát Nhĩ bên tai lặng lẽ chỉ điểm. Tên này nữ cường đạo ngang nhiên lật tay một cái cổ tay. Đối truy binh liền bóp lấy cò súng. Một đoàn lôi điện linh áp đạn kéo lấy thật dài mang vĩ. Đánh trúng một vương thành vệ đội đánh tiên phong tên kỵ sĩ. Tiếng nổ mạnh to lớn xa gần đều nghe. Liên đới tên kia vương thành vệ đội kỵ sĩ đồng bạn bên cạnh. Cũng bị lôi điện linh áp uy lực của đạn tác động đến. 4-5 cỗ thi thể từ sắp biến cháy than trên lưng ngựa trượt xuống. Chấn nhiếp đám kia vương thành vệ đội kỵ sĩ cùng nhau ghìm chặt tọa hạ ngựa. Cũng không dám lại lên tiếng hô quát. Đây là lôi điện linh áp đạn. Vốn đang có thể sử dụng vong linh hệ mấy loại đạn dược. Đáng tiếc ngươi không hiểu vong linh thuật. Về phần 4 loại ma pháp đạn. Đúng như thế dùng. Ta một mặt dạy bảo Bích Cát Nhĩ sử dụng vong linh hoàng long pháo. Hai tay cùng lúc cũng nàng sung mãn trên hai vú vừa đi vừa về du tẩu. Đưa chân quý như vậy lễ vật. Ta đương nhiên muốn thu về chút chi phí. Lúc đầu ta cũng không có phương diện này dự định. Nhưng thời không thủ tự sĩ năng lực nói cho ta. Cái này nữ cường đạo sẽ cùng ta dây dưa thật lâu. Thậm chí tại tương lai không lâu sẽ còn tiến vào đảo ác ma. Ta làm như vậy chẳng qua là thay mình đội mạo hiểm ngũ. Vượt lên trước dự định một đội viên. Bích Cát Nhĩ dáng người thực là không tồi. Ta càng ngày càng thích dạng này thân hình cao lớn. Hình thể ngạo nhân mỹ nữ. Đại khái là tại trên người Lilith quen ra khẩu vị. Ta tiểu nam hài. Ngươi vì sao lại giúp ta? Bích Cát Nhĩ đối với ta không quy củ hành vi. Không có chút nào tức giận. Cứ việc ta cơ hồ là ngay trước dưới tay nàng mặt làm những bỉ ổi động tác. Rất có điểm vượt qua nàng bình thường dễ dàng tha thứ độ. Ta tại bên tai nàng lặng lẽ nói. Bởi vì ta có dự báo tương lai năng lực. Ngươi sẽ trở thành giường của ta bên trên sủng vật. Trước đối với ngươi tốt một chút. Tại ta cần thời điểm ngươi mới có thể ra sức hơn. Buông ra Bích Cát Nhĩ. Ta cười dài một tiếng. Phá không mà lên. Thẳng đến chi kia vương thành vệ đội đánh tới. Nơi này ngài trạch đại lục còn gánh vác đánh chết Phật Lôi Khắc vương tử trách nhiệm. Mặc dù tại flép miệng bên trong chỉ giáo huấn. Nhưng tại trong từ điển của ta. Giáo huấn chẳng khác nào bốc hơi khỏi nhân gian. Xử lý. Lại lợi dụng đảo ác ma sân chơi quan hệ. Đem Phật Lôi Khắc vương tử linh hồn huấn luyện thành chủ đề thế giới chiến sĩ. Muốn giáo huấn bao nhiêu hồi đều thành. Thiên địa ngự quỷ kiếm phách hoành không xoắn một phát. Chi này vương thành vệ đội trong khoảnh khắc liền không có người sống. Ngựa, kỵ sĩ, đều vô thanh vô tức ngã xuống. Căn bản không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào. Chỉ có miệng mũi chậm rãi chảy xuống màu đen tụ huyết. Tử trạng cực kỳ đáng sợ. Dù là tay Bích Cát Nhĩ xuống cũng thường thấy giết người phóng hỏa cảnh. Nhưng mạnh mẽ như vậy nhân vật, như thế thủ đoạn hung tàn, cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi. Đối với vừa rồi ta phi lễ tay Bích Cát Nhĩ đoạn cũng có thể hiểu được. Hấp thu những người này linh hồn hòa, với ta mà nói đã không có cái gì bổ dưỡng hiệu quả. Ta làm những chính là muốn cho những người này trong suy nghĩ lưu lại như thế một hiệu quả. Bích Cát Nhĩ đại tỷ diệt phu trách không được phách lối như vậy. Đơn giản chính là địa ngục ma thần tái thế. Chúng ta về sau không thể không muốn đụng vào hắn rủi ro. Giết người lập uy, ta ngay cả dừng lại cũng không có. Bởi vì khí tức quan linh ngay tại cách đó không xa xuất hiện. Vương Lân, có thể tìm được ngươi. Vừa rồi ta rất không may nha. Ngươi làm sao trên người có điểm ướt. Quan linh phi thường uể oải, bĩu môi nói. Ta không cẩn thận bị truyền tống đến một nhà tắm rửa sửa bàn chân kỹ viện. May mắn đúng nữ tử bên kia. Người thị không có nhìn thấy. Thật nhiều trắng bóng nữ nhân. Mỗi người đều đem hai chân giơ lên cao cao. Gác ở trước mặt sửa bàn chân trên kệ. để 17-18 tuổi nữ hài tử loay hoay. Soạt, người đều thấy được cái gì? Đương nhiên cái gì đều thấy được á? Cái tư thế kia, mà lại trên ngải trạch đại lục vì sao lại có kỳ quái như thế kinh doanh hạng mục? Ta cảm thấy trên địa cầu nữ tính spa cũng rất kỳ quái. Cái gì sô-cô-la spa, bia spa, xà liệu spa, đơn giản chính là biến thái nữ nhân so tài một chút nhìn. Quan Linh cũng không hỏi ta bị truyền tống tới nơi nào, chẳng qua vừa nghĩ tới. Ta nhìn mỹ cảnh mặc dù tư chất không tầm thường, nhưng lại có chút đơn điệu. Quan Linh là tuyên bố thấy được trắng bóng một mảnh, mỗi người đều đem hai chân giơ lên. Còn cái gì đều thấy được á? Thật người để cho người ta phi thường tâm động. Không bằng ta thẳng thắn đi cái kia tắm rửa sửa bàn chân kỳ quái kỹ viện cũng làm một truyền tống. Ma pháp trận, nói không chừng sẽ còn bởi vì thường có đẹp trai một chút thiếu niên xuất hiện, trở thành bản địa nổi tiếng lâu đời truyền thuyết, hấp dẫn số lớn cao tố chất mỹ nữ du khách. Ý nghĩ thế này lóe lên, lại lóe lên, lòe lòe chính là bất diệt. Quan Linh nhìn không thấu ta biểu tình tự tiếu phi tiếu, còn tưởng rằng ta đúng đang cười nhạo nàng, giận dữ kêu lên, chúng ta đúng tìm đến Ma Lạp phu nhân, ngươi còn lề mề làm gì, còn muốn cứu ra Lạp Ni Á lão sư đâu? Không có vấn đề, Ma Lạp phu nhân ngay tại gian kia trong nhà, chúng ta lập tức qua lập tức bắt cóc nàng rời đi. Chúng ta là tới đón người, không phải đến bắt cóc. Ta hoài nghi Ma Lạp phu nhân cùng trượng phu Flap đại sư tình cảm cũng không tốt. Bằng không thì như thế nào không muốn cách hộ tống trượng phu đi đảo ác ma ở lại. Flap đại sư đã là trên đảo ác ma cấp cao nhất cường giả. Căn bản không ai dám mạo phạm bọn hắn một nhà người. Vậy ý của ngươi là, cùng hao hết môi lưỡi thuyết phục Ma Lạp phu nhân đi đảo ác ma. Bằng không thì trói chặt, mang về để Flap đại sư tự mình điều giáo. Dạng này sẽ giảm bớt chúng ta rất nhiều phiền phức. Kiểu nói này cũng trách thú vị. Quan Linh, nghĩ nghĩ, rất hưng phấn hỏi. Chúng ta muốn hay không che mặt? Muốn, đương nhiên muốn. Đợi chút nữa ngươi bắt Ma Lạp phu nhân, liền trở về đảo ác ma. Không khí nơi này không hề tốt đẹp gì. Mới vừa rồi còn nhìn thấy có kỵ binh trên đường bắt người. Chờ ngải trạch đại lục hình thức vững vàng chúng ta lại tìm cái không đến du ngoạn. Quan Linh suy, nghĩ một chút sẽ đồng ý. Nàng bị truyền tống đi nữ tính khách nhân tắm rửa sửa bàn chân kỹ viện. Còn chứng kiến vô số nữ nhân giơ cao hai chân gác ở sửa bàn chân trên kệ. Toàn thân đều cảm giác không được tự nhiên. Thậm chí nói chuyện với ta đều có toàn thân khô nóng cảm giác. Đương nhiên cũng không có tâm tình gì tại ngải trạch đại lục ở lại. Dưới sự chỉ điểm của ta, Quan Linh dùng khăn lông trắng bịt kín gương mặt, tiềm nhập Flap đại sư trạch viện. Ta cùng Quan Linh chia ra hành động, thẳng đến Vương Thành Hoàng Cung. Có lẽ Phật Lôi Khắc kia vương tử quyền thế thông thiên, người người kính ngưỡng vương tộc. Chẳng qua ở ta nơi này dạng xuyên qua hai cái thế giới khác mạo hiểm giả trong mắt, nhiều nhất hắn chính là một độ khó đẳng cấp là C. Thuận tay có thể làm tiểu nhiệm vụ. Xâm lấn hoàng cung đối với ta như vậy, tùy thời có thể hóa thân u linh vong linh thuật tinh thông người mà nói, càng không thành làm vấn đề. Căn cứ Lạp Ni Á giải thích, Phật Lôi Khắc vương tử đem lão sư của nàng giam giữ trong hoàng cung một tòa trông coi nghiêm mật. Trong lao tù, ta đối với cái này kỳ thật rất có không hiểu. Người rét tốt lấy cái ý đầu. Trong nhà mình đóng nhà tù, đối với bất kỳ một cái nào rét hoàng đế mà nói đều rất rủi ro, rất suối quẩy sự tình. Nhiều nhất làm cái lãnh cung, vẫn là chuyên môn trông giữ nhà mình hoàng kiểm bà. Cái kia cùng tù phạm đúng hai khái niệm. Từ nhiệm vụ lần này danh sách nhìn lại, rõ ràng cứu Lạp Ni Á lão sư đúng ưu tiên. Bởi vậy ta đang trộm vào hoàng cung, liền thẳng đến nghe nói nhốt vô số giang dương đại đạo, hung hãn phỉ đồ Đỗ Mã Vương nước Hoàng gia lao tù. Đang đánh lén mấy lần Đỗ Mã Vương nước Hoàng gia vệ đội. Ta trước tiên đem nhiệm vụ lần này độ khó ở trong lòng xuống đến D. Sau đó liền công nhiên nghênh ngang một đường vượt quan. Ta thậm chí ngay cả võ công đều chẳng muốn sử dụng. Chỉ một ngón tay, chính là phô thiên cái địa hỏa cầu đánh tung đập loạn. Đừng bảo là cái gì kẻ địch nổi, liền ngay cả có thể đi vào ta phạm vi tầm mắt địch nhân đều phi thường hiếm thấy. Hoàng gia lao tù kiến trúc ngược lại phi thường kiên cố. Chẳng qua tại song nguyệt Atula sắc bén lưỡi kiếm phía dưới. Liền xem như thật tâm lao tù ta đều có thể móc ra cái lỗ thủng. Huống chi chỉ mấy cây to bằng cánh tay thiết trụ. Xin hỏi Mễ Lan Á đại sư có phải hay không ở chỗ này? Van cầu ngươi thả ta. Ngươi đến nói cho Mễ Lan Á đại sư ở nơi nào. Ta mới có thể thả ngươi. Ta không biết. Ngoặc kép chấm chấm. Như ngươi loại này ngớ ngẩn còn sống làm cái dám. Ta tiện tay một quả cầu lửa. Liền đem hỏi gì cũng không biết một tù phạm oanh thành cho. Chiêu này lập uy tiến hành. Lập tức đưa tới hoàng gia trong lao tù đại đa số người kinh hoàng. Chẳng qua người thông minh vẫn phải có. Lập tức có người hô to. Ta biết Mễ Lan Á đại sư ở đâu. Từ một mực hướng phía trước. Có cái phi thường bí ẩn tù thất. Hắn nhất định ở nơi đó. Còn tạm được. Trường kiếm trong tay của ta vạch một cái. To bằng cánh tay tù thất thiết trụ lập tức bị đoạn thành 7-8 đoạn. Có tư cách bị cầm tù ở chỗ này tội phạm. Cũng cùng hung cực ác hạng người. Lần này bị phóng ra. Cả đám đều vô cùng hưng phấn. Lập tức đoạt lấy bị ta giết chết hoàng gia vệ đội binh sĩ trên người vũ khí. Ngao ngao kêu hướng ra phía ngoài đánh tới. Ta đúng không thế nào để ý tới những tù phạm này. Dọc theo đại lao đi lên phía trước. Quả nhiên tại một bí ẩn chỗ. Tìm được một gian bí mật tù thất. Nếu như không phải ta có minh giới huyễn điệp. Có thể không sợ bất kỳ trở ngại nào điều tra. Muốn tìm ra nó đúng là không dễ dàng. Khi ta phá lao mà vào. Nhìn thấy chính là một người mặc áo trắng yếu ớt bóng lưng. Khi ta lớn tiếng quát hỏi. Ngươi là có hay không Mễ Lan Á? Cái kia người mặc bạch y tù phạm. Thanh âm khàn khàn thấp giọng đáp. Ta có phải hay không Mễ Lan Á có quan hệ gì? Ngươi muốn giết ta liền giết. Ta đúng sẽ không giao ra đảo ác ma bí mật. Vậy sẽ cho quốc gia này mang đến tai họa thật lớn. Nơi đó sinh hoạt người đều là ác ma. Thôi đi, ngươi như thế nào còn đem như thế nào đi đảo ác ma bí mật nói cho Lạp Ni Á? Ta cũng không có đem đi đảo ác ma bí mật nói cho nàng. Các ngươi đừng đi quấy rầy Lạp Ni Á. Làm bạch y tù phạm say người qua đến. Giờ ta thấy rõ. Mặc dù nàng sắc mặt tiểu tụy. Lại cái phi thường xuất chúng mỹ nhân. Chỉ niên kỷ hơi lớn. Nhưng phong thái yểu điệu chỗ. So với tuổi trẻ nữ hài càng hơn một bậc. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.